Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đạp lên hành trình. Tần Vũ chịu một thương kia, may mắn là không có thương tổn đến xương chậu, nhưng dù cho dạng này, hắn cũng trên giường trọn vẹn nằm hơn 20 ngày, mới xem như bình phục tới. Trong lúc này, Lão Miêu, Chu Vĩ, Quan Kỳ bọn người toàn bộ đều chưa có trở về qua ra. Đi làm ngay tại cảnh ti, tan tầm liền đến bệnh viện bồi hộ, sợ Tần Vũ thảm tao viên ra bổ đao. Bất quá cũng may phố thổ cha trải qua ngàn người giới đấu về sau, viên gia tại cảnh thự quan hệ cũng sợ sự tình tiếp tục thăng cấp, liền đem sự tình hạ thấp xuống ép. Lại thêm Mã gia bên kia bị làm không nhẹ, có đại lượng hạch tâm nhân viên bị bắt, bị đánh tan. Vì lẽ đó Tùng Giang nghênh đón một đoạn thời gian bình tĩnh. Viên gia không có tiếp tục gây sự, mà là âm thầm tổ chức con đường, chuẩn bị thả một chút đã đọng lại không ít dược vật. Mà Mã lão đầu bị truy nã về sau, cũng mang theo còn lại hạch tâm thành viên mai danh ẩn tích. Nhưng mặt ngoài bình tĩnh, cũng không có để Lý Tư cùng Tần Vũ bọn người yên tâm. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, viên gia hiện tại không gây sự, đó là bởi vì muốn tạm lánh đầu gió, bán cảnh thự mặt mũi. Có thể Viên Vĩ cùng Lão Hồ đám người chết, cùng bọn hắn tại phố thổ cha thanh lý Mã gia trả ra đại giới, đây đều là không thể điều hòa mâu thuẫn. Viên Hoa ngày sau trả thù, kia là nhất định, chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Vì lẽ đó Tần Vũ tại thương lành sau, lập tức liền đi cảnh ti đưa tin, theo Lý Tư gặp mặt nói chuyện một phen. Trong văn phòng, Tề Lân có liên lạc sao? Lý Tư cấp bách hỏi. Tần Vũ lắc đầu, hắn đi vội vàng. Trước kia tại cảnh ti dùng điện thoại, khẳng định cũng không dám dùng. Vì lẽ đó ta tạm thời không tìm được hắn. Hắn đi ở khu quy hoạch không phải ngươi an bài trụ sở. Sao? Lão Lý có chút hiếu kỳ. Ngươi cho ngươi bằng hữu gọi điện thoại, chẳng phải liên hệ với hắn sao? Bằng hữu của ta an bài xong Tề Lân, liền ra ngoài làm việc, tạm thời về không được. Tần Vũ nhẹ giọng đáp lại nói. Bất quá không quan hệ, Tề Lân ở đâu ta biết, trực tiếp đi qua tìm hắn là được. Phải nhanh một chút, Lão Lý thấp giọng nói ra. Lão sư bên kia ta nói xong rồi, chỉ cần nhập hàng con đường có thể nối liền, còn lại liền có thể đàm luận. Ta có thể đi, nhưng cảnh ti bên này ta bàn giao thế nào? Tần Vũ thử thăm dò hỏi. Lão Lý nghe tiếng cười một tiếng. Ta đều giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Đối nội liền nói ngươi đi Phụng Bắc học tập, thời gian là 2 tuần. Lý do là lần trước ngươi đánh chết Masushita, sớm tối muốn thăng cấp 2 nhân viên cảnh sát, cũng chính thức đảm nhiệm tổ trưởng. Vì lẽ đó tư lý theo lệ cũ phê ngươi đi học tập. Vậy ta dùng báo cáo nhanh cho trong đội sao? Không cần, thủ tục ta đều làm xong. Ngươi trực tiếp tại trong tổ thả ra phong thanh rời đi là được. Tốt, ta hiểu được. Tần Vũ gật đầu. Tiểu Vũ, mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong lòng ngươi đều rõ ràng. Lão Lý than thở một tiếng, chau mày nhìn xem hắn nhắc nhở. Ta còn có thể hay không ngồi tại vị trí này? Ngươi còn có thể hay không tại Tùng Giang dừng lại? Liền nhìn lần này, Tần Vũ nghe tiếng đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc đáp lại nói. Ta tận cố gắng lớn nhất đem sự tình hoàn thành. Đi thôi. Lão Lý nhìn qua hắn, nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau, Tần Vũ đi vào gần nhất có thủ đội một vắng vẻ tổ ba. Gọi tới Quan Kỳ, Chu Vĩ, Thái Gở huynh đệ bọn người. Đơn giản mở cái tiểu hội. Ta muốn rời khỏi nửa tháng. Khoảng thời gian này các ngươi trước theo 3 đội phá án. Bên kia ta đã đánh xong chào hỏi. Không quản tương lai kiểu gì, các ngươi đều có chỗ. Tần Vũ ngồi trên ghế, mỉm cười nói ra, ta đến Tùng Giang cũng có một đoạn thời gian. Nói thật, ta rất cảm tạ đại gia có thể tại thời khắc mấu chốt. Rất ta cái này ngoại lai. Nếu như chúng ta may mắn có thể qua cửa này, về sau có ta Tần Vũ, liền có các ngươi. Quan Kỳ gãi gãi cái mũi, cười nói một câu, chúng ta tại đội một lúc đầu cũng không phải cái gì trọng yếu nhân vật. Lão Chu liên tục mấy lần nghĩ thăng tổ trưởng, Viên Khắc cũng làm không nhìn thấy. Vì lẽ đó a, đối với chúng ta loại tiểu nhân vật này đến nói, lên cao không gian đã có hạn, cái kia với ai chỗ dễ chịu, liền với ai ở cùng một chỗ chứ sao? Đúng vậy a, Chu Vĩ gật đầu phụ họa. Dù sao đứng đội đã đứng xong, thuốc hối hận cũng không có mua đi. Nói câu khó nghe, chính là lão Lý cuối cùng thật gánh không được. Cái kia cùng lắm thì lão tử liền không tại cảnh ti làm chứ sao? Ta cũng không tin. Cùng ngày tại phố thổ cha ta liền đỉnh Viên Khắc một câu. Hắn còn có thể phái hai người chơi chết ta như vậy tiểu nhân vật. Không cần lo lắng, tổ trưởng, chúng ta đều là cảnh ti trong kẻ ra đời. Biết làm như thế nào cùng bọn hắn tiếp xúc. Quan Kỳ lần nữa Trần An nói. Ngươi liền chân thật làm tốt công việc mình làm là được. Kỳ thật giờ phút này đại gia trong lòng đều rõ ràng. Tần Vũ lần này xin phép nghỉ tuyệt đối không phải cái gì muốn đi Phụng Bắc học tập. Khẳng định là lão Lý đối với hắn có đặc thù an bài. Vì lẽ đó bọn hắn mới như vậy khuyên. Cảm ơn các ngươi lý giải. Tần Vũ đứng dậy. Vỗ Chu Vĩ bả vai nói ra. Khoảng thời gian này trong tổ sự tình liền giao cho ngươi. Có thể xử lý. Chính ngươi xử lý. Không thể xử lý. Tự mình tìm ba đội đội trưởng. Hắn theo lão Miêu quan hệ rất thân. Được. Được. Ngoặc kép. Đám người nhao nhao đứng dậy. Vậy liền chúc ta thuận buồm xuôi gió đi. Tần Vũ nhe răng xòe bàn tay ra. Đại gia liếc mắt nhìn nhau. Đều đưa tay khoác lên Tần Vũ trên MU bàn tay. Đồng loạt hô. Thuận buồm xuôi gió. Ngoặc kép. Buổi chiều. Đi hướng số 88 viện trên đường phố. Tần Vũ quay đầu nhìn xem lão Miêu hỏi. Người đến cùng theo không có theo lão Lý nói. Muốn cùng ta cùng nhau đi ở khu quy hoạch a. A, quên. Lão Miêu có chút cảm mạo. Không ngừng hút lấy nước mũi. Nhìn xem cả người không hiểu ngu đột xuất. Ngươi có phải hay không bộ óc không tốt? Lão Lý khẳng định liền không muốn để cho ngươi đi. Vậy ngươi còn không nói trước nói. Cái này đột nhiên theo ta đi. Hắn quay đầu sẽ thêm nghĩ. Có thể là ta không phải lôi kéo ngươi đi. Tần Vũ chửi ầm lên. Hoảng cọng lông. Lão Miêu xem thường nhổ ra cục đờm. Đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra liền bấm lão Lý dãy số. Mấy chục giây sau. Uy. Ta muốn theo Tần Vũ cùng nhau đi ở khu quy hoạch. Lão Miêu đi thẳng vào vấn đề. Lý cục trưởng trọn vẹn sửng sốt có thể có 3-4 giây. Mới 10 phần khó hiểu mắng. Người đạp ngựa theo Tần Vũ đi ở khu quy hoạch làm gì? Chơi a, người bốn không tứ hổ. Không có đầu óc. Chỗ kia so phố thổ cha còn ti em loạn. Người đi xem náo nhiệt gì? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Lão Lý bình thường trầm ổn không được, hướng chỗ ấy một tòa liền có quan khí, nhưng duy chỉ có đụng tới Lý Phú Quý cái này sững sờ loại lúc, liền sẽ dần dần thất thố. Ta không phải trưng cầu ý kiến của ngươi, chính là thông chi ngươi một tiếng, giấy xin phép nghỉ ta một hồi để người đưa cho ngươi. Ta để ngươi trở về, chớ cùng ta hô ngang, ta tính tình không tốt, ngươi cho ta cả tức giận. Ta nửa đường liền tự sát. Lão Miêu đã bắt đầu không nói tiếng người. Người đạp ngựa chết đi. Rát băng một cái ấm chết ngươi cho phải đây. Lão Lý khí toàn thân phát run. Từng ngày biêu a a. Cũng không biết ngươi muốn làm gì. Ta thật là. Được rồi. Ta không cùng ngươi náo loạn. Ai cùng ngươi náo loạn. Tiểu Vũ một người đi quá đơn. Gặp được sự tình không tốt giải quyết. Ta đi có thể cho hắn xuất một chút chủ ý cái gì. Người cũng đừng cho hắn nghĩ kế. Nếu không Tần Vũ sớm tối chết ngươi trong tay. Lão Lý bất đắc dĩ giống giận. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta hồi tư lý. Ngươi không quan tâm. Đi ta khẳng định là đi. Ngươi ở nhà đừng hoảng hốt. Lần này làm nhập hàng con đường. Chỉ cần có một tia hy vọng. Lão tử lấy mạng đều cho ngươi liều xuống tới. Lão Miêu dùng cà lơ phất phơ giọng nói trả lời một câu. Lão Lý nghe nói như thế, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, cũng không tiếp tục mắng hắn. Có chuyện gì gọi điện thoại đi. Lão Miêu trực tiếp dập máy điện thoại. Trên đường, Tần Vũ cười ha hả nhìn lão Miêu một chút. Mặt ngoài nhìn xem ngươi thật giống như trong lòng đối lão Lý có chút ít hận ý. Nhưng trên thực tế, ngươi thật quan tâm hắn a. Ai quan tâm hắn? Ta là sợ hắn tan lớp. Về sau mình tại cảnh ti liền không thể muốn làm gì thì làm. Lão Miêu liếc mắt đáp. Đi nhanh đi, đừng giày vò khốn khổ. Hai người trở lại số 88 viện. Đơn giản thu thập một chút đồ vật về sau. Liền khóa lại cửa phòng hướng ngoài viện đi đến. Trên đường, Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Niệm Lôi gian phòng. Thấy cửa phòng khóa chặt. Người không ở nhà, người nhìn vợ ta ra làm gì a? Lão Miêu liếc mắt hỏi. Người muốn chút mặt, Lâm Niệm Lôi đều nói với ta. Nàng nhiều nhất có thể đồng ý làm ngươi mụ mụ. Tần Vũ mắng một tiếng. Cút xa một chút. Lão Miêu mày răng hỏi. Ngươi nói thật với ta. Ngươi có phải hay không đối nụ nụ có điểm tâm động? Đừng giày vò khốn khổ. Tần Vũ bước nhanh rời đi. 8:30 đêm. Một cỗ chở vật chất xe cho quân đội lôi kéo Lão Miêu cùng Tần Vũ rời đi. Chạy tới so phố thổ cha còn loạn ở khu quy hoạch. P.S. Mới một đợt cao C muốn tới. Thứ hai bộc phát 7 chương. Cầu phiếu đề cử. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.